Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 856, Diệt Thế Đại Kiếp. Thế giới dung hợp, yêu tộc có nữ hoa, thế nhưng là vu tộc cũng có hậu thổ a. Mặc dù hậu thổ ngại tại lệnh cấm, ra không được luân hồi, nhưng cũng không thể khinh thường. Hậu thổ nắm giữ lấy thiên hạ chúng sinh lục đạo luân hồi quyền lực. Coi như Hoa Hoàng cũng kiêng dè không thôi. Thập Thái Tử thở dài một tiếng. Đông Côn Luân bên đó đây. Côn Bằng ánh mắt lóe ra một vệt vẻ quái dị. Đại Pháp Sư cùng cha ta thần có ân. Cùng ta lại là. Thập Thái Tử lắc đầu. Thái Tử không cầu một phen. Làm sao biết đâu. Côn Bằng thấp giọng nói. Thập Thái Tử hơi chút trầm mặc, sau đó một lát sau mới nói, có lẽ, ngươi lời nói là đúng, mặc kệ có thể thành hay không, tóm lại muốn nếm thử một phen. Đông Côn Luân động thiên bên trong Dương Tam Dương phun ra nuốt vào, lấy trong hư vô hỗn độn chi khí, cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên mới nói, quá khứ bao nhiêu thời gian, đã một cái hội nguyên. Thái Âm Tiên Tử nói câu, một cái hội nguyên rồi, cái kia nhân hoàng chi vị, có thể từng quyết ra. Dương Tam Dương khẽ giật mình, hắn lĩnh hội thiên đạo trật tự, lĩnh ngộ bàn cổ chân thân, quan sát lấy thiên đạo dung hợp, chỉ cảm thấy một cái chớp mắt thời gian, chưa từng nghĩ dĩ nhiên một lát sau nguyên, vu tộc cùng yêu tộc rằng co, song phương cây kim so với cọng dâu. Ai cũng không chịu nhường cho. Hoa cười khổ một tiếng. Không có thánh nhân nhúng tay sao? Dương Tam Dương ngạc nhiên. Thiên đạo biến thiên. Các vị thánh nhân đã lòng có cảm giác. Vội vàng ứng phó tức sắp đến thiên đạo đại biến. Nơi nào còn có tâm tư đi quản người khác? Hoa lắc đầu. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết. Chư vị thánh nhân chân linh ký thác tại thiên đạo bên trong. Cái này một hồi nguyên đến thiên đạo không ngừng mạnh lên. Trong cõi U Minh khai thiên diệt thế khí cơ, đã tự thời không bên trong xa xa đổ xuống mà ra. Ma Tổ cũng không có xuất thủ. Dương Tam Dương ngạc nhiên, Ma Tổ đã thật lâu không có động tĩnh. Phục Hy lắc đầu, Dương Tam Dương hơi chút trầm mặc, tự trong tay áo móc ra thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Đưa cho một bên Hoa, khắp số đại hoang thế giới, có thể khiêng qua diệt thế đại kiếp bảo vật, ta bây giờ biết cũng chính là như vậy giải rác mấy món. Sự tình không thể vì, ngươi liền đem những người kia chứa vào thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bên trong. Ta tu luyện bàn cổ chính pháp, có lẽ có cơ hội đem các ngươi bảo vệ hả? Hoa nghe vậy gật gật đầu. Hướng linh đài Phương Thốn Sơn đi đến, lão tổ, ngoài cửa tới người, tự xưng là yêu tộc thái tử, cầu kiến lão tổ, Châu Nhi từ ngoài cửa thò đầu ra, mời hắn vào đi, Dương Tam Dương hơi làm trầm tư nói, không bao lâu, liền gặp thập thái tử từ ngoài cửa đi vào, cung kính quỳ dạp trên đất, gặp qua đại pháp sư, đứng lên đi. Ta cùng cha ngươi tình như huynh đệ, ngươi đừng có đa lễ. Dương Tam Dương nói, thập thái tử đứng người lên, một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương. Đại Pháp Sư, tiểu thập hôm nay tới đây, có việc muốn nhờ, là vì cái kia thánh nhân chi vị. Dương Tam Dương chắc chắn nói, Đại Pháp Sư quả nhiên cao minh, còn nhìn Pháp Sư trợ ta một chút sức lực. Thập thái tử cung kính nói, không còn kịp rồi, Dương Tam Dương thở dài một tiếng, ta cho rằng chư vị thánh nhân sẽ hạ tràng tranh đấu. Định hạ thắng bại, ai ngờ một nguyên đã qua, lại còn là như vậy, không còn kịp rồi, thập thái tử nghe vậy sững sờ. 30 năm sau, diệt thế đại kiếp sẽ bắt đầu, người có hỗn độn chung hộ thể, ngược lại cơ hội khiêng qua cái kia kiếp số. Dương Tam Dương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, một hồi nguyên thời gian, hai cái thế giới thiên đạo cũng đã dung hợp hoàn tất. tiếp xuống chính là hai cái thế giới dung hợp, va chạm, đến lúc đó sẽ phá hủy hết thảy vật chất, diệt thế. Thập thái tử nghe vậy ngạc nhiên, đại pháp sư chẳng lẽ là đang nói đùa? Bây giờ đại hoang thiên địa vừa mới hình thành, bất chu sơn vừa mới sụp đổ, thế giới chính đang tráng niên, làm sao sẽ có diệt thế đại kiếp? Diệt thế đại kiếp, hết thảy đều có khả năng phát sinh, coi như thánh nhân sơ ý một chút, cũng sẽ vì thế vẫn lạc. Bằng không thì, ngươi cho rằng một tôn thánh vị tranh đấu, vì sao chư thánh lại không nhúng tay vào, mặc cho các ngươi cạnh tương truy đuổi? Mọi người tất cả đều bận rộn vì diệt thế đại kiếp làm chuẩn bị, ai còn có thời gian đi quản các ngươi chết sống? Dương Tam Dương thở dài một cái, tại sao có thể như vậy? Thập thái tử nghe vậy như bị sét đánh, trong con ngươi tràn đầy vẻ không dám tin. Diệt thế đại kiếp đến thời điểm, ta có lẽ có thể bảo vệ lấy ngươi. Ngươi như đến chỗ của ta, có lẽ có hy vọng khiêng qua kiếp số. Dương Tam Dương nhìn xem thập thái tử, không có cách nào ngăn cản sao? Thập thái tử không có trả lời, mà là nhìn về phía Dương Tam Dương. Chiều hướng phát triển, thánh nhân cũng bất lực. Dương Tam Dương lắc đầu. Thập thái tử nghe vậy như bị sét đánh, thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, sau một hồi mới ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, đối với Dương Tam Dương cung kính thi lễ, ta chiếm cứ Bắc Câu Lô Châu, A Thánh chính quả chưa hẳn không có hy vọng. Nói dứt lời, hóa thành lưu quang bỏ chạy. Thập thái tử đi, lưu lại Dương Tam Dương ngồi tại Đông Côn Luân Sơn động bên trong. Không bao lâu đã thấy Hoa đã quay lại, đem Linh Lung Tháp đưa trở về. Sư huynh, đã thành rồi, diệt thế đại kiếp a. Dương Tam Dương nhìn xem trước người thiên địa huyền hoàng Linh Lung Tháp, sau đó nhìn về phía Phục Hy cùng Hoa, các ngươi không bằng cũng trốn trong đó, cũng nhiều một phần an toàn. Hoa nghe vậy cùng Phục Hy đối mặt liếc mắt, Hoa trong con ngươi tràn đầy trịnh trọng. Chúng ta cùng sư huynh một đạo độ kiếp. Ha ha, diệt thế đại kiếp trước mặt, thánh nhân cũng muốn niết bàn quy khư. Chân linh theo thiên đạo mà ngủ say, muốn theo ta một đạo khiêng qua diệt thế đại kiếp, sợ là không có cơ hội. Dương Tam Dương lắc đầu, chậm rãi xuất ra bàn cổ phù. Đại thiên thế giới nội khí cơ biến hóa, từng loại không hiểu khí cơ dồn dập tự trong hư vô đến. Phô thiên cái địa hướng bàn cổ phủ bên trong tràn vào. Nương theo đại thiên thế giới bên trong các loại khí cơ tưới tiêu trong đó, bàn cổ phủ càng thêm cổ phác tang thương, phản phác quy chân, giống như là một đem bình thường không có gì đặc biệt dìu. Hủy diệt khí cơ sao? Dương Tam Dương sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở chỗ nào. Bây giờ, hắn chân linh đã cùng thiên đạo dung hợp, đại thiên thế giới hết thảy đều không gạt được hắn tai mắt. Giúp ngươi thành thánh không có cơ hội, nhưng tương trợ ngươi đột phá á thánh lại là không khó. Dương Tam Dương nhìn về phía thập thái tử bóng lưng, trong lòng niệm động, thiên đạo một cỗ chấn động. Sau một khắc, thập thái tử trong cơ thể bất diệt linh quang chấn động, lại bị thiên đạo dẫn dắt, cưỡng ép ký thác tại thiên đạo bên trong. Cái này, thập thái tử đứng tại yêu trong đình, không khỏi giật mình. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, thiên địa huyền hoàng Linh Lung Tháp bên trong từng đạo khí cơ bắn ra, từng đạo chân linh dĩ nhiên ký thác tại thiên đạo bên trong. Giờ này khắc này, đại hoang bên trong sở hữu thánh nhân đều ngẩng đầu, nhìn về phía từ nơi sâu xa, hư vô thế giới Dương Tam Dương định cảnh bên trong. Bốn tôn thánh nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong con ngươi lộ ra một vệt kích động. Đến rồi, răng rắc tương đương, một tiếng vang kinh thiên động địa, như là sấm sét giữa trời quang. Cái kia tĩnh mịch thế giới đột nhiên chấn động, định cảnh hư không vỡ vụn. Cái kia tĩnh mịch thế giới giống như là một khối thiên ngoại lưu tinh, đột nhiên hướng đại hoang thế giới va chạm mà tới. đến rồi. Dương Tam Dương cầm lấy thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, một miệng nuốt vào trong bụng, đột nhiên song trưởng duỗi ra, đem Thái Âm cùng Hoa Phục Hy ôm lấy. Không đợi ba người phản kháng, nhục thân từng mảnh vỡ nát, bị Dương Tam Dương nuốt vào trong miệng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, như hành tinh đụng địa cầu. Sau đó trong nháy mắt đại hoang thế giới vạn vật đã mất đi chi giác. Tại cái kia mãnh liệt đánh chúng, hết thảy, đều hóa thành bột mịn, thiên địa vạn vật, đều hóa thành phân tử. Chúng sinh thậm chí tại trước khi chết, căn bản cũng không biết kiếp số hàng lâm. Pháp tắc chi hải sụp đổ, cấp tốc đổ sụp áp xúc, thiên đạo ý chí hội tụ, hóa thành một đạo ngọc điệp, tự trong hư vô đến lơ lửng tại Dương Tam Dương trước người. Thế giới va chạm, vạn vật đều quy khư, coi như thánh nhân đối mặt như thế vĩ lực, cũng muốn hóa thành bột mịn. Chỉ có ký thác tại thiên đạo bên trong chân linh, bảo tồn hạ tính mạng. Đột nhiên va chạm, thiên hôn địa ám, vạn vật sụp đổ, vật chất thế giới phân giải, hết thảy đều hóa thành bột mịn. Địa phủ âm u lục đạo luân hồi, tại cái kia mãnh liệt đánh chúng hóa thành bụi mù, toàn bộ sinh linh đều tại trong nháy mắt mẫn diệt. Hỗn độn chi khí cuốn lên, địa thủy phong hỏa bốc lên, vẩn đục chi khí không chút kiêng kỵ tinh luyện kim loại lấy cái này phương thế giới. Giữa thiên địa một sát na chúng sinh đều diệt, chỉ có một thân ảnh nắm lấy bàn cổ phù, lập tại vẩn đục địa thủy phong hỏa bên trong im lặng không nói. Thiên địa thời không sụp đổ, vạn vật trở về khởi điểm, thế giới thai màng tan rã, hóa thành hỗn độn vật chất. Giờ này khắc này, Dương Tam Dương lập tại trong hỗn độn, đạo không hết phá diệt chi khí, dồn dập hướng bàn cổ phủ bên trong vọt tới. Chỉ thấy cái kia rìu không ngừng tăng vọt, một trường, hai trường, ba trường, vạn trường, phô thiên cái địa hỗn độn chi khí cuốn lên. Dương Tam Dương thân thể vặn vẹo, hóa thành một cao trăm trượng người khổng lồ. Cái kia tàn phá bừa bãi vẩn đục chi khí, hỗn độn chi khí ôm ong giống như hướng trong cơ thể chui tới. Bàn cổ chân thân chỉ có tại trong hỗn độn mới có thể chân chính luyện thành. Hỗn độn là vạn vật khởi điểm, cái này tạo hóa ngọc điệp chính là thiên đạo trật tự, thiên đạo khởi điểm. Dương Tam Dương tay nâng trong tay tạo hóa ngọc điệp, đối với mi tâm nhẹ nhẹ đầy, sau một khắc tạo hóa ngọc điệp tiến vào trong cơ thể. Dĩ nhiên cùng nó trong cơ thể cái kia niết bàn bên trong chân linh hòa thành một thể. Nguyên lai, trong cơ thể ta thiên võng niết bàn mà ra, chính là tạo hóa ngọc điệp diễn hóa. Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt trầm tư. Hắn tại cái kia tạo hóa ngọc điệp bên trong, cảm nhận được chư vị thánh nhân khí cơ. Tạo hóa ngọc điệp bất diệt, chư vị thánh nhân bất tử. Năm nào thế giới mở lại, tạo hóa ngọc điệp một lần nữa diễn biến vì thiên đạo. Chư vị thánh nhân chân linh sẽ theo thiên đạo mà khôi phục. Thao thao bất tuyệt hỗn độn chi khí cuồn cuộn, một đạo hỗn độn chung tiếng vang lên, phảng phất là lục lạc lớn nhỏ hỗn độn chung tại trước mắt xẹt qua. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, đang muốn đem cái kia hỗn độn chung bắt lấy. Thế nhưng là tại cái kia cuồng loạn trong gió lốc, Dương Tam Dương một trường duỗi ra bắt hụt, đợi cho muốn ra tay nữa, hỗn độn chung đã chẳng biết tung tích. Ông tương đương, hư không lại là chấn động, hỗn độn châu hiện lên ở tầm mắt. Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, lần này hấp thu lần trước giáo huấn, đột nhiên đem hỗn độn châu cầm trong tay. Tổ long tốt tạo hóa. Dương Tam Dương dĩ nhiên phát hiện hỗn độn châu bên trong dựng dục một phương thế giới. Mà lúc này Tổ Long đang đứng tại ở giữa thế giới kia. Một đôi mắt lẳng lặng nhìn ngoại giới. Tổ Long chân linh, ký thác tại hỗn độn châu bên trong thiên đạo. Hắn dĩ nhiên tự mình mở ra một phương thế giới. Chính mình hóa thành thiên đạo chủ nhân. Đạo quả, ngươi làm sao còn chưa chết?